Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, Thổ Linh Đan. Thổ Linh Đan chính là cái này bộ dạng hay sao? Itachi mở to hai mắt, cẩn thận nhìn đàn hộp ngọc. Bên trong nằm ba khối hạt gạo giống như lớn nhỏ Thổ Linh Đan. Đây cũng quá không phân biệt rồi a. Người suy nghĩ một chút. Thái Nguyên Thổ Linh quả mới ngón cái giống như lớn nhỏ. Luyện chế thành công, có gạo hạt giống như lớn nhỏ cũng không tệ rồi. Tàn ba giá tiên hăng hái. Thành tích cảm giác 10 phần. May mắn là ta đến luyện chế. Nếu thay đổi những người khác, làm không tốt liền đã luyện thành một đoàn không khí. Này làm sao ăn? Itachi cầm lấy kính lúp, tiếp tục cẩn thận quan sát đến. Chờ ánh sáng mặt trời mới lên. Khí hậu khác nhau ở từng khu vực bay lên thời điểm. Liền sương mai ăn, hiệu quả tốt nhất. Tàn ba giá tiên ngữ khí dị thường trang trọng. Sau đó tĩnh tọa tu luyện 7 ngày 7 đêm, mới có thể thực hiện thực chất tính thăng hoa. 7 ngày 7 đêm, Itachi thất kinh hỏi. Không sai, 7 ngày 7 đêm, Tàn ba giá tiên khẳng định nhẹ gật đầu. Hơn nữa, trong quá trình tu luyện, không thể đã bị ngoại giới chút nào quấy rầy. Nếu không, không chỉ có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Bà mẹ nó, có phiền toái như vậy. Người chớ không phải là nói đến làm ta sợ. Itachi buông kính lúp, thần tình trở nên nghiêm túc lên. Ta cũng không có nói giỡn. Người muốn tu luyện lời nói, có được tìm một ẩn nấp địa phương. Tàn ba giá tiên vỗ vỗ Itachi bả vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm, cái này một viên là ta đấy. Ta lấy đi thôi. Quỳ cả đêm trà sát quần áo tấm mới đổi lấy. Tàn ba giá tiên nghĩ đến. Quả nhiên là trước đau khổ sau ngọt a. Người đi đâu vậy tu luyện? Itachi hỏi. Ngọa Long ở. Tàn ba giá tiên cũng không quay đầu lại chạy rồi. Ngọa Long ở. Là hắn thông linh thú chỗ ở. Cũng là một cái khó được tu luyện địa phương. Tình bạn nhắc nhở ngươi một cái. Nếu có người nguyện ý cùng ngươi song tu, có thể sâu sắc giảm xuống thất bại mạo hiểm. Itachi có chút im lặng. Cái này lão ngoan đồng, có phải hay không còn ký hận chứ ta làm cho hắn quỳ trà sát quần áo tấm sự tình. Ngọa Long ở. Thông linh thú chỗ ở. Itachi linh cơ khẽ động. Nhớ tới một cái tiệt diệu chỗ tu luyện. Chỗ đó. Thế nhưng là có đã nhiều năm chưa có trở về đi. Không biết Đại Hoàng Phong hiện tại trôi qua như thế nào đây. Có phải hay không con ong tử đã bay đầy trời rồi hả? Trở lại xí ảnh văn phòng. Itachi gọi tới Chika, Midori đám người. Đây là Tàn ba giá tiên luyện chế thổ linh đan. Các ngươi nhìn xem, làm như thế nào phân. Itachi mở ra đàn hộp ngọc, đặt ở đại gia trước mặt. Một cỗ hương thơm trong nháy mắt mà tràn ra. Thổ linh đan, Deidara để sát vào nghe nghe. Này làm sao có thái nguyên thổ linh quả mùi vị. Vốn chính là thái nguyên thổ linh quả tu luyện. Thác Hải đứng thẳng lên eo. Cười nói, đây chính là ta cùng Itachi trộm, hắn đột nhiên nhớ tới. Deidara nguyên lai là nham ẩn ninja, thích thú đổi giọng nói. Đây là ta cùng Itachi theo Orochimaru trong tay đoạt vượt qua. Thật sự, Deidara lúc này tỏ vẻ không tin. Ta chưa bao giờ gạt người. Thác Hải lời thề son sắt, người liền khoác lác đi à. Deidara rõ ràng không tin. Thác Hải nói được đã có đúng hay không? Vốn có Orochimaru muốn cướp đoạt linh quả. Chỉ là hắn thật không ngờ. Gặp rơi vào chúng ta trong tay mà thôi. Itachi an ủi Deidara. Người yên tâm. Chúng ta cũng không có đả thương người. Lần này, tính ta thiếu nham ẩn một cái nhân tình. Nếu như trong lòng ngươi nhớ kỹ Tsuchi mà nói. Về sau ta định khác làm đền bù tổn thất. Người nào nhớ kỹ Tsuchi đây? Đây là nơi nào cùng ở đâu đây? Deidara mặt hơi có chút nóng lên. Itachi nói không có đả thương người. Vậy khẳng định không có thương tổn người. Thổ linh quả thuộc về thổ thuộc tính. Ta ăn cũng không có cái gì dùng. Có thể xem nhẹ ta. Hắn lui qua một bên. Của ta thần hành thuật thích hợp tinh khiết phong thuộc tính. Thổ thuộc tính đồ vật ta là tuyệt đối không dám đụng vào đấy. Thác Hải dốc sức liều mạng lắc đầu. Hyuga nhất tộc nhưng chưa từng có sử dụng thổ độn ninja. Midori cười cười. Lui qua một bên. Ta Chika vừa định nói ta cũng không cần đấy. Thời điểm này, Itachi đã cắt đứt lời của nàng. Ta điều tra tư liệu. Thổ linh quả bên trong ẩn chứa có phong phú cái nguyên tố. Vừa dễ dàng đền bù ngươi huyết độn nhược điểm. Itachi nhìn xem Chika. Đối với nàng nhẹ gật đầu. Trong đó một hạt là thuộc về đấy. Người cũng không cần từ chối. Về phần tu luyện như thế nào? Ta sẽ an bài tốt. Chika không kiên trì nữa. Trong nội tâm nàng rõ ràng. Chỉ có đền bù huyết độn chỗ thiếu hụt. Đạt được càng thêm thực lực cường đại. Mới có thể đối với Itachi cung cấp càng lớn trợ giúp. Tựa như trước đó không lâu sóng quốc hành trình. Nếu như thân thể nàng càng cường hãn một ít. Nàng cũng có thể đi theo đấy. Cuối cùng một hạt. Lần này khiến cho ta tư tâm một hồi. Itachi cũng không có giả ý từ chối. Phục dụng thổ linh đan. Còn có thật lớn mạo hiểm. Ta sẽ dẫn Chika tiến về trước một bí mật địa phương. Rất có thể nửa tháng sau mới có thể gấp trở về. Nửa tháng. Thác Hải sững sờ. Chúng ta là hộ vệ của ngươi. Ngươi ly khai. Chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi đương nhiên cũng muốn tu luyện. Itachi nói. Nhẫn thuật tu luyện. Không tiến tắc thối. Không thể mỗi ngày đều nghĩ đến nhiệm vụ. Lên giá nhiều thời gian hơn suy nghĩ như thế nào hoàn thiện nhẫn thuật của mình. Đừng nhìn chúng ta bây giờ rất phong quang. Chờ thêm vài năm. Người mới lớn lên. Không có liền sóng sau đè sóng trước. Đem ngươi ta cho chụp chết tại trên bờ cát rồi. Itachi nói những lời này thời điểm. Trong giọng nói lộ ra nghiêm túc. Trong lòng của hắn rõ ràng. Coi như là Sasuke ly khai. Konoha mặt khác tiểu cường đám. Vẫn đang thuận lợi trưởng thành lấy. Chỉ là không biết. Không đồng dạng như vậy vận mệnh trong. Bọn hắn có thể trưởng thành tới trình độ nào? Itachi. Ta đây. Deidara đã giơ tay lên. Deidara. Đừng nghĩ á. Ngươi tự bảo phong ấn ta sẽ không cởi bỏ đấy. Itachi nhìn xem hưng phấn Deidara. Kiên quyết lắc đầu. Đời này. Ta đều hy vọng không có cơ hội cho ngươi cởi bỏ cái kia phong ấn. Dừng. Không phải là ngươi nói để cho chúng ta suy nghĩ như thế nào hoàn thiện nhẫn thuật sao? Deidara lẩm bẩm, ta cũng không có cho ngươi suy nghĩ như thế nào tự bảo. Itachi ha ha cười nói, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người nỗ lực tu luyện đi. Chờ ta trở lại sau đó, lại đến một trận bên trong tỉ thí. Người nào thua liền do ai cho đại gia tẩy sao sao? Ta có thể không tham gia này. Chika nhẹ nói, nếu như Chika thắng, liền tẩy nàng bít tất. Itachi trừng mắt liếc vẻ mặt tràn đầy thất vọng Thác Hải. Nếu như Chika thua, liền từ nàng mời đại gia ăn cơm. Được rồi, Thác Hải đứng thẳng kéo cái đầu. Vốn có, hắn còn ngóng nhìn cầm cái đếm ngược đệ nhất đây. Ai, cái này Thác Hải, có đôi khi, ta thực hoài nghi hắn là háo sắc tiên nhân dạy dỗ đệ tử. Thật vất vả đưa đến Thác Hải. Midori, Deidara, Itachi đặt mông ngồi xuống trên ghế salon. Đại phát cảm khái. Háo sắc tiên nhân. Ai là háo sắc tiên nhân? Chika sửa sang lấy cái bàn. Hỏi, chính là trong truyền thuyết tam nhẫn một trong Jiraiya. Itachi giải thích nói. À, Chika bừng tỉnh đại ngộ. Chính là kia cái biên tiến vào câu đố Jiraiya nha. Biên tiến vào câu đố. Lần này, đến phiên Itachi nghi ngờ. Chika nhẹ nhàng cười cười. Đây là đi thiết chi quốc thời điểm. Giới quý tộc truyền lưu câu đố. Người có nghĩ là muốn đoán một cái. Có thể thử một lần. Nghe nói, Jiraiya cùng Sunet đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không cẩn thận đi rời ra. Địch quân nữ ninja biến thân làm Sunet. Nhưng Jiraiya không chút do dự đối với nàng triển khai công kích. Người đoán đây là vì cái gì? Jiraiya cái mũi rất linh. Nhất định là mùi không đúng. Không phải là. Bọn hắn khẳng định ước định ám hiệu. Không phải là. Còn không phải. Ta đầy nhưng đoán không được rồi. Jiraiya đến cùng nói như thế nào? Jiraiya nói. Người hơi quá đáng. lại đem su nết ngực trở nên nhỏ như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.